Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, Điện Biên Phủ mồ chôn giặc Pháp. Đến trước ngày quân ta nổ súng mở màn chiến dịch, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã được xây dựng hoàn chỉnh với 49 cứ điểm quay lại thành 8 khu trung tâm đề kháng hay gọi nôm na là cụm. Quân số địch trong tập đoàn cứ điểm đã lên tới 16.000 tên, trong đó có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh. Cửa ngõ của tập đoàn cứ điểm là 3 trung tâm đề kháng, từ phía bắc chụp xuống như hình một cái nón. Từ phải qua trái, phía đông bắc là vị trí Him Lam, phía bắc là vị trí đồi độc lập, phía tây bắc là vị trí bàn kéo. Với hình thế bố trí của địch, để quân ta có thể tiến xuống cánh đồng, tiếp cận và tiêu diệt 4 cụm cứ điểm ở trung tâm Mường Thanh, Bộ Chỉ huy Mặt trận đã chủ trương, trong đợt tấn công đầu tiên, tiêu diệt 3 vị trí vành ngoài, cũng tức là đập tan lá chắn che chở cho tập đoàn cứ điểm từ đông bắc đến tây bắc. Trong tất cả các vị trí của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Him Lam được quân Pháp xây dựng đầu tiên mấy ngày sau khi chúng nhảy xuống cánh đồng Mường Thanh. Người dân địa phương ở đây quen gọi bản Him Lam và đồi Him Lam là Hin Lam. Theo tiếng Thái, Hin là đá, Lam là đen. Vị trí Him Lam được xây dựng trên một điểm cao gần 500 mét so với mực nước biển, nằm ngay cửa ngõ đông bắc của cánh đồng Mường Thanh, án ngữ tuyến đường tuần giáo Điện Biên. Là cửa ngõ ở vị trí đầu sóng ngọn gió nhằm đỡ đòn cho tập đoàn cứ điểm nếu bị đối phương tấn công từ hướng đông bắc vào, cho nên Him Lam được coi là vị trí kiên cố nhất của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đơn vị được Đờ Cát giao cho đứng mũi chịu sào ở vị trí Him Lam là tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn Lê Dương thứ 13. Trong lịch sử quân đội Pháp, lữ đoàn này là một đơn vị có truyền thống đã được xây dựng gần 100 năm qua. Nói truyền thống đây, xin hiểu là truyền thống xâm lược của quân viễn chinh Pháp. Vị trí thuận lợi được xây dựng kiên cố vào bậc nhất, đơn vị chiếm giữ lại là một đơn vị thiện chiến hàng đầu. Vì thế mà Đờ Cát cũng như các cấp trên của hắn ta, từ Cô Nhi cho tới Nava đều tin rằng Him Lam sẽ đủ sức đương đầu với mọi dông tố. Sự đánh giá chủ quan đó đã lan đến các sĩ quan cấp dưới. Trước khi ta nổ súng mở màn chiến dịch, các chiến sĩ của ta bắt được một viên sĩ quan của địch, khai thác những điều cần biết thêm để bổ sung cho kế hoạch tiến công Him Lam. Viên thiếu úy tù binh tên Rucker đã khai rằng Him Lam là một pháo đài bất khả xâm phạm. Pháo đài này do chính tay một viên cố vấn Mỹ ở chiến trường Triều Tiên về vẽ kiểu và trực tiếp đôn đốc xây dựng, tổ chức việc phòng ngự. Tướng Mỹ O'Daniel đã cùng với tướng Nava thân chinh đến góp ý và cả Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Pleven cùng với các tham mưu trưởng các binh chủng cũng đã đến tận nơi để kiểm tra. Và cuối cùng, với một giọng tỏ ra thành thật, Rucker đã khuyên quân ta: "Tôi xin phép được khuyên các ngài một điều là các ngài đừng có đụng vào Beatrice, tức Him Lam." Có thể địch đã ít nhiều đánh hơi thấy quân ta sắp tấn công vị trí Him Lam, nhưng ngày giờ nào thì chúng chưa nắm được. Hàng ngày cứ vào 17 giờ, các sĩ quan chỉ huy các cụm đều đến hầm chỉ huy của Đờ Cát để báo cáo tình hình, nghe thông báo và nhận chỉ thị mới. Trong sinh hoạt quân sự, người ta gọi đó là chế độ giao ban. Cuộc giao ban chiều ngày 12 tháng 3 cho thấy Đờ Cát và cấp dưới vẫn chưa hề hay biết là sắp đến ngày quân ta tấn công. Trong lúc trao đổi và phán đoán, họ có hai ý kiến ngược chiều. Kẻ cho rằng ngày 13 ta sẽ tiến công thì viện lẽ rằng Việt Minh đánh vào ngày thứ bảy vì ngày đó lính Tây hay nhậu nhẹt say sưa không sẵn sàng chiến đấu. Đó là thời cơ để đối phương nổ súng. Kẻ khác thì lại cho rằng ai lại bắt đầu chiến dịch vào ngày 13 còn số suối quẩy. Ai cũng có lý của họ, nhưng là chỉ huy cao nhất nên Đờ Cát cảnh giác hơn. Hắn ta dặn cấp dưới: một, phải sẵn sàng đối phó để không bị bất ngờ. Hai, nếu đêm nay, đêm ngày 12, Việt Minh chưa tiến công thì cuộc giao ban ngày mai vẫn bắt đầu vào 17 giờ như thường lệ. Nhưng còn 5 giờ nữa mới đến giờ như thường lệ, tình hình đã thay đổi rồi. Từ sáng, bọn lính trong các vị trí có vẻ bồn chồn khác thường. Máy bay từ Hà Nội lên gầm rít từ sớm. 8 giờ, hai chiếc Dakota vừa hạ cánh xuống sân bay liền bị sơn pháo của ta bắn cháy. 3 giờ sau, thêm một chiếc khác ăn đạn cối 120 ly. Máy bay của địch lông lộn, chúng trút bom xuống các cửa rừng, nơi nghi có quân ta tập kết. Máy bay trinh sát ve ve lượn nhiều vòng quanh lòng chào Mường Thanh. Từ trên cao, bọn lái máy bay trinh sát đã báo cho De Cát biết rằng chúng phát hiện một đoàn chiến hào của Việt Minh chỉ cách Bear Terrier chừng vài trăm mét. De Cát hỏi lại cả thiếu tá Pego, chỉ huy Him Lam và các phi công, họ đều báo cáo đây có thể là trận địa xuất phát xung phong của đối phương. Hai chiếc xe tăng và một đại đội bộ binh lập tức được lệnh tiến lên hướng Him Lam, phải lấp ngay trận địa của đối phương. Đường 41 từ Mường Thanh ra hướng Tuần Giáo là con đường lớn, nhưng xe tăng bò chậm chạp, bộ binh dò dẫm từng bước lên phía trận địa của ta. Các đài quan sát pháo binh của ta báo cáo về, và hầu như cùng một lúc Sở Chỉ huy Mặt trận đã nhận được báo cáo của Bộ Tư lệnh các đại đoàn 312 và 351. Các đơn vị yêu cầu cho lựu pháo lên tiếng chặn bước chân của địch để bảo vệ trận địa. Từ mấy tháng nay, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã chủ trương giữ bí mật đến phút cuối cùng sự có mặt của pháo lớn. Địch không tin rằng ta có thể đưa được trọng pháo vào chiến trường, và đặc biệt là có thể đưa được pháo lên núi. Bởi vậy, pháo chỉ lên tiếng khi trận mở màn bắt đầu để giành được yếu tố bất ngờ. Nhưng tình hình đã thay đổi. Trong khi lực lượng xung kích còn ở cả phía sau, thì xe tăng và bộ binh của bọn địch ra phá trận địa. Phải bảo vệ trận địa để trận đánh có thể bắt đầu vào đúng chiều nay theo đúng như kế hoạch đã định. Đài đoàn 351 được lệnh cho pháo bắn 20 phát vào Him Lam chặn xe tăng và bộ binh địch, đồng thời kiểm tra độ chính xác của pháo. Đại đội 806 lựu pháo đã vinh dự được lên tiếng đầu tiên. Từ đài quan sát trên điểm cao 674, các trinh sát viên đã báo cáo về, trừ 2 phát đạn bắn thử, 18 viên còn lại đã rơi rất trụm trên cứ điểm Him Lam. Hai chiếc xe tăng đã phải vừa lùi vừa bắn vung vít. Bộ binh của địch cắm đầu chạy, lao lên còn vượt qua cả xe tăng để lao về hướng Mường Thanh. Trong khi lựu pháo bắn vào Him Lam thì sơn pháo tập kích vào khu vực sân bay, sở chỉ huy của De Cát và trận địa pháo địch. Một kho xăng bốc cháy, hai máy bay chưa kịp cất cánh chạy trốn đã bị phá hủy. De Cát quát hỏi trong máy, hỏi pilot chỉ huy pháo binh, canon 105 của Việt Minh phải không? Sao không phản pháo cho nó câm họng đi? Khốn nỗi, ngay từ khi mấy viên đạn pháo đầu tiên rót xuống Him Lam, cả máy bay trinh sát và máy bay ném bom đều đã vội vã cất cánh, lượn đi lượn lại trên bầu trời Điện Biên. Nhưng giữa cảnh rừng núi bao la, tìm đâu ra khói đầu nòng của những khẩu pháo đang nhả đạn. Thế thì phản pháo vào đâu? Chính vào giờ phút này, người ta nhớ lại lời tuyên bố huynh hoang đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của Pirot. Tôi sẽ khóa mõm pháo Việt Minh ngay từ loạt đạn đầu. Tâm trạng của Pirot lúc này được Recon, tác giả cuốn Vì sao Điện Biên Phủ, nhận xét như sau. Từ giờ phút ấy, trung tá Pirot đã cảm thấy bất lực và đêm hôm ấy, nhiều khẩu pháo của ông ta bị phá hủy, càng làm cho ông ta không tin vào khả năng phản pháo của mình nữa. Chiến trường sau cơn bão lửa đầu tiên đã trở lại yên tĩnh, nhưng dư âm của cơn kinh hoàng vừa qua còn lờn vờn trong đầu óc De Cát, Pirot và cả chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm Lăng Rề. Sự kiện mà trước kia người ta đã từng phán đoán nhưng không ai tin và cũng không ai mong là có thật, nay đã xảy ra. Việt Minh đã mang được pháo lớn vào đây. Một điều không tốt lành đang đe dọa tập đoàn cứ điểm. De Cát thông báo cho cấp dưới cuộc giao man buổi chiều hoãn lại vì có triệu chứng đối phương tấn công. Buổi chiều ngày 13 tháng 3, sương xuống mỗi lúc mỗi dày. Cấp chỉ huy các đại đoàn 312 và 351 trao đổi với nhau và nhất trí đề nghị lên trên cho nổ súng sớm, kèo sương mù che mục tiêu, pháo binh khó hiệu chỉnh đạn. Người cầm máy trả lời trực tiếp chính là đồng chí Tổng Tư lệnh kiêm chỉ huy trưởng mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong chiến dịch này, đồng chí lấy bí danh là Ngọc. Sau khi dùng điện thoại kiểm tra tình hình chuẩn bị, được biết cả bộ binh và pháo binh đều đã sẵn sàng. Đồng chí chấp nhận đề nghị của các đơn vị cho nổ súng sớm trước giờ quy định. 17 giờ, trận hòa pháo mở màn chiến dịch bắt đầu. Hơn 40 khẩu pháo đã rội lửa xuống cứ điểm Him Lam, phân khu trung tâm, sân bay và trận địa pháo của địch. Trưa nay, bọn địch trong tập đoàn cứ điểm mới chỉ được nếm thử chừng 20 viên lựu pháo rót xuống Him Lam. Giờ đây mặc dù chúng đang nơm nớp chờ đợi, nhưng đòn phủ đầu của pháo binh quá mạnh đã trở thành nỗi bất ngờ đối với chúng. Cứ điểm Him Lam ngập khói, 5 chiếc máy bay trên sân bay Mường Thanh bị tan xác, thêm một kho xăng nữa bốc cháy. Các trận địa pháo của tập đoàn cứ điểm hầu như đã bị tê liệt, pháo bị trúng đạn, pháo thủ chết gục ngay bên cảng pháo. Từ hầm chỉ huy, người ta nghe thấy tiếng De Cát thét trong điện thoại. Đầu dây bên kia là trung tá chỉ huy pháo binh Pirot, một người vốn được De Cát hết sức tin cậy và kính nể. Alo, alo, Pirot, Pirot, bọn chúng bắn từ đâu tới? Viên sĩ quan pháo binh cụt tay đang gần như phát điên, hắn ấp úng và cuối cùng cũng thét lên, chúng nó ở trên những đỉnh núi chung quanh. Làm cách nào cho chúng nó im đi chứ? Làm cách nào? Câu hỏi giản đơn nhưng là câu hỏi thật khắc búa. Làm thế nào để phản pháo theo kế hoạch khi mà các trận địa pháo của tập đoàn cứ điểm đang bị chế áp, máy bay trinh sát tê liệt không dám cất cánh và không một chút gợn khói đầu nòng pháo đối phương xuất hiện? Nhìn lên sườn lòng chảo chỉ thấy cây và rừng. Địch không nhìn thấy ta nhưng ta lại nhìn rất rõ chúng. Sau này chính ủy đại đoàn 312 Trần Độ đã gợi lại một hình ảnh. Khi pháo binh của ta bắt đầu dội xuống cụm cứ điểm Him Lam, tôi ở đài quan sát nhìn thấy rõ những đồn địch như những cái đe khổng lồ đang nằm chịu những nhát búa lửa liên tiếp. Degas vẫn cầm máy nói, hắn chờ đợi tin pháo binh của tập đoàn cứ điểm trả lời đối phương, nhưng rồi chỉ nhận được những tin chẳng lành từ khắp nơi báo về. Trung tá Rose, chỉ huy phân khu trung tâm, đồn trưởng Pego và đồn phó Paddy của Beatrice đều đã chết ngay từ những loạt pháo đầu tiên. Một viên đạn pháo 105 ly đã lọt vào đúng hầm chỉ huy của họ. Pháo rứt, bộ binh đối phương đã đột nhập cứ điểm 2 và 3, cả trung tâm đề kháng không còn sự chỉ huy chung. Pego và Paddy chết, Beatrice như rắn không đầu, từng cứ điểm tự lo phận của mình. Pháo từ Mường Thanh chi viện lên khó khăn vì không nắm được tình hình diễn biến trận đánh. Đờ Cát đứng trước bản đồ cụm cứ điểm Him Lam, ông ta suy nghĩ lung lắm. Đối phương đã bí mật làm cầu từ bao giờ mà họ có thể nhanh chóng vượt qua sông Đậm Rốm để lao vào mòm Bắc và mòm Tây. Ba mòm đồi ở Him Lam tạo thành cái thế vững như kiềng ba chân. Chà, những đại đội Lê Dương tinh nhuệ vào bậc nhất, sau đại đội Lê Dương 11 ở mỏm Bắc để cho đối phương thọc sâu vào làm rối loạn đội hình, khống chế sở chỉ huy nhanh như vậy. Sau khi pháo đối phương ngừng bắn chừng 1 giờ, Đờ Cát không còn liên lạc được với mỏm này nữa. Có thể đại đội 11 đã bị tiêu diệt, mỏm Bắc đã bị tràn ngập. Ở mỏm Đông, theo tin tức đầu tiên thì đối phương đã bị chặn từ ngoài. Đó là một tin đầy hy vọng. Nhưng rồi những hỏa lực bắn thẳng, những cầu sơn pháo, tép của Việt Minh đã lần lượt diệt các hỏa điểm lợi hại trong lô cốt. Những cuộc giáp lá cà cũng không cứu được mỏm Đông khỏi bị mất. Đờ Cát dồn hy vọng vào mỏm Tây. Pirot cho biết một phần trận địa pháo của hắn đã hồi phục và bắt đầu chi viện cho mỏm Tây chiến đấu. Bước tiến của đối phương đã bị chặn đứng từ cửa ngõ của mỏm Tây. Rõ ràng những ụ súng ngầm và những hỏa điểm di động đã phát huy tác dụng nhờ sự chi viện của pháo từ Mường Thanh. Mong sao cho mồm tay kéo dài được trận đánh, đứng vững được đến sáng, quân từ Mường Thanh sẽ lên phối hợp phản kích. Nhưng rồi các hỏa điểm di động và mai phục cũng lần lượt bị diệt. Đối phương đã mở toang được cánh cửa, nhanh chóng thọc sâu và chỉ 15 phút sau, Đờ Cát mất liên lạc hoàn toàn với Him Lam, lúc đó là 22 giờ 30 phút. Tâm trí viên đại tá rối bời. Trưa này, khi đối phương bắn vài chục phát can nông, hắn đã đắn đo chưa báo cáo về Hà Nội cho cô Nhi. Thật là khó nói khi mà pháo tập đoàn cứ điểm buộc phải im tiếng trước sự xuất hiện của trọng pháo đối phương. Liệu cấp trên, cụ thể là cô Nhi, sẽ suy nghĩ và đánh giá như thế nào khi nhớ lại những lời phu trương trước đây, nhất là của Pirot về khả năng phản pháo? Chuyện buổi trưa không báo cáo cũng được. Nhưng mất Him Lam, một trung tá, hai thiếu tá, một tiểu đoàn thiện chiến của bán lữ đoàn 13 là chuyện không nhỏ. Liệu báo cáo thế nào đây? Không báo cáo thì không được tăng viện, mà báo cáo thì... 25 năm sau, trong giới quân sự Pháp đã có người nhận xét như thế này. Sự thất thủ nhanh chóng của trung tâm đề kháng Beatrice Him Lam là một tai họa như đã từng xảy ra trong chiến tranh. Nhưng điều cần nói là đáng lẽ phải phản ứng tức khắc một cách kiên quyết thì đại tá Đờ Cát lại để cho mình bị chìm đắm trong không khí bi quan mà sự kinh hoàng đã gây nên trong sở chỉ huy của ông ta. Chẳng những không tung ra bất cứ một cuộc phản kích nào để chiếm lại vị trí đã mất mà ông ta còn chấp nhận một cuộc ngừng bắn do Việt Minh đề xướng để cho phép người Pháp có thể thu nhặt thương binh của họ. Số là sáng ngày 14, giữa lúc Đờ Cát còn đang trong cơn bối rối, ôm đầu suy nghĩ bên cạnh cốc cà phê đã nguội lạnh, thì một viên sĩ quan vào báo cáo có trung úy Tuyết Phanh từ Him Lam về. Viên đại tá vội lao ra, nhưng rồi trong cái thân hình tiêu tụy của viên quan hai thất trận này, Đờ Cát lại bực tức, vừa kinh hoàng, hắn cứ lùi dần, lùi dần. Sự việc xảy ra như thế này. Sau khi quân ta tiêu diệt vị trí Him Lam, Bộ Chỉ huy Mặt trận chỉ thị cho chính ủy Trung đoàn 141, Mạc Ninh viết một bức thư cho Đờ Cát, cho phép hắn sớm mai lên Him Lam lấy thương binh về. Bức thư viết xong, nhưng khi chọn tên tù binh thứ nhất, giao cho hắn đưa về Mường Thanh, hắn đã van nài xin tha cho. Rồi đến tên thứ hai cũng vậy. Họ muốn vào trại tù binh hơn là trở về tập đoàn cứ điểm, nơi mà trận đánh đêm qua cho thấy, trước sau họ cũng không thể thoát chết. Trời đã sắp sáng, thời gian không còn nhiều, anh Mạc Ninh hạ lệnh cho một sĩ quan cầm lá thư đi. Hắn cầm thư xuống đường cái, lững thững đi về hướng sở chỉ huy của Đờ Cát. Đọc hay không đọc thư, đối phương nói cái gì? Các sĩ quan tham mưu lúc đó đều có đủ mặt, không khí trong sở chỉ huy căng thẳng, mọi người im phăng phắc. Họ đứng như bị chôn chân trong hầm chỉ huy. Cuối cùng, Đờ Cát tay run run đón nhận bức thư. Trên đầu hắn từ chiều, cái mũ can lô màu tiết dê đã được thay bằng chiếc mũ sắt chính hiệu USA. Gửi Đờ Castery, chỉ huy quân viễn chinh Pháp tạm thời chiếm đóng Điện Biên Phủ. Được lệnh của cấp trên, tôi báo cho các người biết. Đúng 8 giờ sáng mai, các người được phép đưa một trung đội không vũ khí, có ô tô chữ thập đỏ, người đi đầu phải mang cờ trắng, đến Him Lam nhận thương binh về. 24 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Với lối suy nghĩ rất thực dân, hắn đã hỏi vu vơ, lòng nhân đạo hay là một đòn tâm lý? Biết không phải hỏi mình, nhưng Tuyết Phanh thấy cần phải nói lên sự thật. Lòng nhân đạo, sau khi chúng tôi hạ súng, không một ai trong số hơn 200 con người sống sót bị họ đối xử tàn nhẫn, họ còn cứu chữa cho những thương binh của chúng ta. Phải đón họ về thôi và chữa chạy cho họ, chúng ta sẽ thiếu quân nếu Hà Nội không tăng viện. Một câu nói phát ra từ trong đám sĩ quan tham mưu. Và buổi trưa hôm đó, một chiếc xe có cờ chữ thập đỏ và một chiếc xe tải theo đường 41 từ Mường Thanh tiến lên phía Him Lam. Viên đại úy quân y nhận được một số thương binh và họ chỉ nhận một chuyến. Số thương binh còn lại đã bị đồng bọn bỏ rơi. Họ chửi Đờ Cát nhưng lại nói thẳng ra rằng ở lại là điều may. Mường Thanh đâu có còn an toàn nữa. Sau khi đắn đo, cuối cùng mọi việc xảy ra hai ngày qua đều đã được Đờ Cát điện về Hà Nội cho cô Nhi. Tin mới nhất là một máy bay trinh sát đầu tiên bị hạ trên bầu trời Điện Biên. Như vậy là đã có mặt cao xạ pháo 37 ly của Nga trên thung lũng Mường Thanh, chứ không phải chỉ có pháo 105 ly thôi. Lại thêm một bất ngờ, một mối lo âu. Cô Nhi điện an ủi và hứa sẽ có một tiểu đoàn lính dù bản xứ được ném xuống để tăng viện, sẽ bù số pháo bị phá hủy, số đạn bị tiêu hao, nhưng phải phản kích lấy lại được Him Lam. Lạy Chúa, trong cuộc đời binh nghiệp của hắn ta, chưa bao giờ Đờ Cát nhận được một mệnh lệnh trái khoáy như lần này. Phơi quân trên 2,5 km đường chống trải đã là không an toàn. Phản kích để lấy lại một vị trí mà tiểu đoàn 3 Lê Dương tinh nhuệ nhường ấy còn không giữ nổi thì quả là một việc không thể làm được. Đã bắn hết 6.000 quả đạn Đại Bác 105 ly, tức là 1/4 tổng số đạn trong kho mà không giữ nổi được Him Lam. Nay muốn chiếm lại, liệu sẽ phải mất bao nhiêu đạn pháo nữa và lấy gì để đối phó với cuộc tiến công sắp tới? Đờ Cát do dự, cơ quan tham mưu của hắn cũng do dự. Thế rồi cuộc phản kích lên Him Lam không được đặt ra nữa. Trước mắt phải tập trung đối phó với cuộc tiến công thứ hai có thể xảy ra ngay trong đêm nay, có thể đến lượt Gabriel. Lần này thì Đờ Cát đã đoán đúng. Gabriel, đồi độc lập, được chọn làm mục tiêu tiến công vào đêm ngày 14. Đồi độc lập có tên cũ là Phú Vắng, theo tiếng Thái có nghĩa là đồi vực vì dưới chân đồi có một cánh đồng sâu. Vào giữa thế kỷ 18, bọn giặc phè tràn đến tàn sát nhân dân Điện Biên và đã dùng cánh đồng này làm hố chôn tập thể, xương người trắng cánh đồng trũng. Từ đó nhân dân đã đặt cho cánh đồng một cái tên mới, cái tên mang ý nghĩa hận thù, Tông Khao, cánh đồng trắng. Chính tại đồi vực này, nghĩa quân của Hoàng Công Chất đã giết tên trùm giặc phè là Chẩu Phạ Tin Tòng. Năm 1754, đồi vực Tòng Khao từ chỗ là một dấu tích đau thương đã trở thành một dấu tích chiến công của ông cha mà mọi người dân Mường Thanh không mấy ai không biết. Đấy là câu chuyện đúng 200 năm trước. Còn bây giờ, sau khi nhảy dù xuống Điện Biên, quân Pháp đã phá trụi cây để xây dựng vị trí trên đồi độc lập này một ngọn đồi hình bầu dục dài 700 mét, rộng 150 mét và cao gần 500 mét. Vì nằm ở vị trí riêng biệt trên phía bắc cách trung tâm Mường Thanh 4 km nên khi đặt tên cho các mục tiêu tấn công, điểm cao này đã được ta đặt cho cái tên là Đồi Độc Lập. Với chiến công đêm 14 này, ngọn đồi đã cùng với các địa danh khác của Điện Biên Phủ đi vào lịch sử. Đơn vị địch đang chiếm giữ Đồi Độc Lập là một tiểu đoàn Âu Phi tinh nhuệ được tăng cường thêm một đại đội Ngụy Thái có nhiệm vụ án ngữ quân ta theo tuyến đường 12 tiến công từ hướng bắc xuống. Cũng như đối với vị trí Him Lam, Đờ Cát có rất nhiều lý do để có thể tin rằng quân của hắn ta có thể đứng vững được ở Gabriel. Nào là vị trí này đã được tổ chức phòng ngự kiên cố không kém gì Him Lam. Nào là tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn Andrei thứ 7 cũng là một đơn vị tinh nhuệ rất đáng tin cậy. Sau trận thất bại ê chề ở Him Lam, sáng ngày 14, Đờ Cát đã ra lệnh tiếp tế đầy đủ cho Gabriel đến mức trung tâm đề kháng đủ sức cầm cự ít nhất được 4 ngày. Về mặt chi viện pháo binh, từ kinh nghiệm hôm trước và cũng để lấy lại uy tín đã bị sứt mẻ sau thất bại trận đầu, Trung tá Pirot đã đảm bảo với viên chỉ huy Đồi Độc Lập rằng pháo Mường Thanh sẽ yểm trợ trung tâm đề kháng này tới mức đối phương không thể gãi được cứ điểm. Trước khi trận tấn công của ta bắt đầu, tại vị trí này có hai viên thiếu tá chỉ huy, McKernan hết hạn sắp rời khỏi tập đoàn cứ điểm để về nước, và Cat, viên thiếu tá chỉ huy mới vừa được cử lên để thay thế. Họ còn chưa kịp bàn giao thì trưa nay, theo lệnh của Đờ Cát, họ tổ chức báo động diễn tập đối phó với cuộc tiến công sắp tới của ta. Thật ra thì McKernan muốn bàn giao cho nhanh rồi chuồn, hòng thoát khỏi số phận của Pego đêm trước. Nhưng Cát cũng đã thấy trước nguy cơ vị trí sắp bị tiến công nên cứ nấn ná chần chừ. Họ ra vẻ chủ động đề phòng trước. Nhưng thực tế cho thấy, vừa vào trận đánh cả hai viên thiếu tá và cấp trên của họ ở sở chỉ huy Mường Thanh là Đờ Cát và Pirot đều bị bất ngờ. Chẳng là đêm ngày 14 trời đổ mưa rất to, sơn pháo được điều đến tham gia trận đánh đã tới chậm. Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ thấy đến giờ nổ súng mà sơn pháo còn chưa đến đủ đã hạ lệnh cho lựu pháo 105 ly bắn vào cứ điểm để phá một phần công sự và uy hiếp tinh thần địch. McKernan báo cáo về sở chỉ huy. Đờ Cát lập tức hạ lệnh cho Pirot sẵn sàng cho pháo bắn vào các đầu chiến hào của ta. Từ kinh nghiệm hôm trước, hắn cho là cứ pháo của ta chuyển làn là quân ta sẽ xung phong. Thế rồi, mấy lần pháo ta ngừng bắn là mấy lần pháo binh của địch dội xuống trận địa xuất phát xung phong của ta. Cả Đờ Cát và Pirot đều đinh ninh rằng đã nghiền nát hoặc ít nhất cũng chặn đứng được cuộc tấn công của đối phương. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, McKernan lại báo cáo về Mường Thanh chẳng thấy bóng Việt Minh tiếp cận hàng rào. Thì ra hàng ngàn phát pháo đã rót xuống chỗ không người. Xung kích của ta vẫn ở lui về phía sau. Đờ Cát và cấp dưới không hề hay biết rằng do sơn pháo đến chậm, đối phương đã tương kế tựu kế thay đổi quy luật pháo hỏa chuẩn bị. Đờ Cát xót xa vì số đạn mất toi, tức vì bị mắc lửa. Hắn không thể ngờ được rằng đúng vào thời điểm đó, 3 giờ 30 phút sáng ngày 15, khi trăng non vừa lặn thì sơn pháo của ta đã đến đủ và đã chuẩn bị xong. Quân ta chính thức mở cuộc tấn công. Đờ Cát vừa kịp lệnh cho Pirot chi viện hỏa lực thì đã được tin chừng nửa tiểu đội quân Việt Minh đã chọc thẳng lên tới mỏm Đông Nam. Đó chính là lúc tổ mũi nhọn của ta đã diệt trận địa súng cối 120mm và đang tiến hành đánh chiếm trung tâm thông tin của McKernan. Thấy quân ta ít, bọn địch bảo vệ hầm chỉ huy tới tấp ném lựu đạn và xông lên hòng đẩy lùi đối phương, giải vây cho bọn chỉ huy. Trước tình hình nguy ngập, Đờ Cát đích thân sang hầm của Pirot trực tiếp điều khiển hỏa lực chi viện cho Gabriel giải tỏa sở chỉ huy của cứ điểm. Nhưng rồi, khoảng 4 giờ 30 phút, một viên đạn trái phá đã xuyên thẳng xuống hầm chỉ huy. McKernan bị thương nhẹ, Cát thì mất hẳn một chân. Liên lạc giữa Gabriel với sở chỉ huy ở Mường Thanh bị gián đoạn. Ở mỏm Đông Bắc, ngay từ đầu, Đờ Cát đã được báo cáo sức ép của đối phương không đáng kể. Sau đó họ đã chỉnh lại cửa mở. Rồi lại một mũi xung kích đầu tiên lao lên phối hợp với mỏm Đông Nam diệt sở chỉ huy của McKernan. Ngay sau đó, lực lượng xung kích lao lên diệt các hỏa điểm địch, chia cắt đội hình của chúng và làm chủ vị trí trước khi trời sáng. Sau này, khi đã bị thương và bị bắt làm tù binh, viên đại úy Jean Dere đã nói với đồng bọn trong trại giam những suy nghĩ của anh ta về trận đánh trên Đồi Độc Lập. Các anh hãy nghe tôi, một quân đội Ý nói quân đội thực dân xâm lược không thể chống lại cả một dân tộc, đó là chân lý. Người ta cứ giết họ, giết bao nhiêu lại có bấy nhiêu. Suốt đêm, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, họ lao lên đồi Gabriel, hàng ngũ chặt chẽ. Thế là sau hai đêm, hai trung tâm đề kháng, được coi là hai cánh cửa sắt của tập đoàn cứ điểm đã bị đập tan. De Gat thấy cần phải phản kích chiếm lại Gabriel. Viên trung tá Paddy được lệnh đưa hai tiểu đoàn lưỡng chiến, trong đó có một tiểu đoàn dù ngụy thứ 5 vừa được ném xuống hôm trước, cùng 8 chiếc xe tăng lên hướng đồi độc lập. Hắn không ngờ được rằng quân ta cũng đã dự kiến địch sẽ lên phản kích. Một đại đội thuộc đại đoàn 308 có sơn pháo yểm trợ đã triển khai ngay đội hình trước khi trời sáng. Được pháo binh chi viện đắc lực, đại đội này đã đập tan cuộc phản kích. Hai tiểu đoàn của Paddy đội hình rối loạn tháo chạy về Mường Thanh. Ngày 15 tháng 3 đối với Đờ Cát thật là một ngày ảm đạm. Phần còn lại của ngày hôm đó có yên tĩnh ở mặt trận, nhưng không có yên tĩnh ở ban tham mưu của tập đoàn cứ điểm. Ở đó, một sự hoang mang, nếu không muốn nói là một cái gì đó hơn thế nữa, đã thể hiện rõ. Trong hành lang của cái hầm dài có nóc kiên cố, nơi có các bộ phận của ban tham mưu làm việc, những con người bối rối đi lại. Mũ sắt chụp lút đầu, mặt mày xám đi vì sợ hãi. Đó là nhận xét của Lăng Cơ Lê, chỉ huy phó của tập đoàn cứ điểm sau khi ra khỏi trại tù binh của ta và ngồi viết cuốn sách nhan đề Điện Biên Phủ. Có những người bối rối nhất trong số những người bối rối mà Lăng Cơ Lê nói trên đây. Trước hết là tham mưu trưởng tập đoàn cứ điểm, viên trung tá Kenler. Viên sĩ quan này hoảng loạn tưởng như phát điên. Hắn đến gặp Đờ Cát đòi xin về Hà Nội để được nhìn thấy mặt vợ con. Trung tá Duykrich được cử thay tham mưu trưởng Kenler ngay trong ngày hôm đó. Sau khi vị trí đồi độc lập bị mất, sự kiện làm cho không khí trong sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm đã bi đát lại càng bi đát hơn, đó là cái chết của Pirot. Viên trung tá pháo binh cụt tay này được giới quân sự Pháp ở Đông Dương coi là một sĩ quan lão luyện. Một giai thoại đã được truyền lan khi hắn có kinh nghiệm dùng một khẩu pháo 155 ly để diệt một trận địa pháo 105 ly của đối phương nếu hắn nắm chắc tọa độ của cụm pháo đó. Có điều mà giai thoại đã không nói đến là sau khi sang Đông Dương, Pirot đã buộc phải bỏ hàng chục khẩu pháo để chạy tháo thân khỏi Lạng Sơn vào cuối năm 1950, để rồi ít ngày sau đó nhận được những lời xì và không thương tiếc của Tổng chỉ huy mới, tướng De Lat de Tassigny. Nava tin vào tài của Pirot đã đưa hắn lên Điện Biên Phủ làm chỉ huy phó, đặc trách binh chủng pháo binh, một binh chủng đối với hắn đã trở thành nghề nghiệp. Sau khi Beatrice bị san phẳng, người ta thấy Pirot đã khóc trước mặt Langley. Mới qua hai trận đấu, vốn liếng của Pirot đã hao mòn quá lớn. Một đại đội cối 120 ly, hai khẩu 105 ly, một trong bốn khẩu 155 ly. Số đạn vãi ra vô tác dụng đã lên tới gần 2,7 vạn viên. Ngày 15, khi bị Đờ Cát xỉ và Pirot lùi tụi về hầm, rồi mấy phút sau một tiếng nổ khô khan phát ra, tên lính cận vụ của hắn kêu cứu, mọi người đổ xô đến hầm của Pirot. Một cảnh tượng khiến Đờ Cát và đồng bọn bàng hoàng, rùng rợn, đầu và ngực Pirot nát nhừ, cánh tay độc nhất bị đứt phăng. Bằng một quả lựu đạn, viên sĩ quan pháo binh đã trả giá cho những lời huênh hoang trước đây của hắn. Hàng loạt sự kiện xảy ra trong mấy ngày khiến cho Đờ Cát hoang mang, lo sợ. Thêm một gáo nước lạnh là thái độ của Cô Nhi và Nava trước lời yêu cầu khẩn thiết của hắn xin được tăng viện. Đờ Cát được cấp trên cho biết, sau khi tiểu đoàn dù ngụy thứ 5 được thả xuống và tiểu đoàn dù biệt kích thứ 6 của thiếu tá Bira đang chuẩn bị lên Điện Biên Phủ, ở Hà Nội chỉ còn một tiểu đoàn và toàn Đông Dương chỉ còn có hai tiểu đoàn dù mà thôi. Liền ngay đó hắn lại chịu thêm một đòn choáng váng nữa. Lính Ngụy Thái đóng ở Bàn Kéo ra hàng. Bàn Kéo là một bản nhỏ nằm ở phía tây bắc của sân bay, tây nam của đồi độc lập. Vị trí Anne Marie được xây dựng trên ba điểm cao ở phía bắc Bàn Kéo do một tiểu đoàn Ngụy người Thái chiếm giữ. Tiểu đoàn này do viên thiếu tá người Pháp tên là Timonien chỉ huy. Trên bản đồ phân vùng trong tập đoàn cứ điểm thì Bàn Kéo thuộc trung tâm nhưng nằm ở biệt lập về phía tây bắc, có nhiệm vụ bảo vệ sân bay trên hướng này và cũng là vị trí tiền tiêu che chỗ sườn tây bắc của khu trung tâm Mường Thanh. Những người lính ở tiểu đoàn này được bọn chúng đặt cho cái tên lừa bịp là tiểu đoàn Thái tự trị thứ ba. Họ là những người bị bọn Pháp bắt buộc phải lựa chọn giữa hai con đường, hoặc là vào lính ngụy hoặc là vào tù, buộc phải cầm súng cho địch. Tất nhiên họ không có tinh thần chiến đấu. Hai trận đánh ở Him Lam và Độc Lập đã làm cho tinh thần của họ càng thêm nao núng, nhất là đêm ngày 14 khi vị trí đồi Độc Lập ở ngay gần bàn kéo bị tấn công. Họ hầu như không ngủ. Viên thiếu tá Timonien ra lệnh, nhưng họ vẫn nằm để nghe tiếng súng, tiếng pháo từ đồi Độc Lập vọng về. Rồi họ rì rầm nói chuyện, lo sợ cho thân phận lính đánh thuê của mình. Chiếc máy bay bị cao xạ của ta hạ rơi xuống bản Nà Lời vào buổi sáng. Tiếp đến là vị trí đồi Độc Lập bị diệt. Cuộc phản kích lên đồi Độc Lập đã bị đánh tan. Tất cả những sự thật đó đã khiến họ suy nghĩ về sức mạnh của quân ta. Họ biết trước sau vị trí bản kéo cũng sẽ bị tiến công. Từ ngày 15, tiếng loa nói bằng tiếng Thái và tiếng Kinh của quân ta từ đồi Độc Lập vọng về kêu gọi họ ra hàng, cùng với những tờ truyền đơn đã lọt vào tay họ từ những ngày trước đó, đã khiến anh em biết rằng quay về với kháng chiến sẽ được nhân dân khoan hồng, sẽ được cùng các dân tộc Mèo, Xá, Kinh đánh giặc cứu nước. Sáng ngày 17, khi lựu pháo của trung đoàn 45 và súng cối của trung đoàn 36 rót vào vị trí bản kéo, viên sĩ quan Pháp hạ lệnh cho lính Thái bắn trả. Lệnh đã không được thi hành hoặc thi hành bằng những nòng súng ngầm cao. Buổi chiều lại có thêm 20 viên đạn pháo 105 ly rơi vào cứ điểm. Vừa kịp báo cáo với sở chỉ huy ở trung tâm Mường Thanh, viên sĩ quan Pháp cho binh lính mở cửa đồn chạy về phía sân bay. Những người lính Thái chỉ đợi có thế, vừa ra khỏi đồn họ đã chạy ngược lên hướng bắc, hướng núi. Pháo của địch từ Mường Thanh bắn chặn, xe tăng của chúng từ hướng sân bay lao theo đường cái, nhưng các trận địa pháo của ta đã kịp thời hỗ trợ cho bước đường quay về của các binh lính người Thái. Trận địa pháo của bọn địch ở Mường Thanh bị chế áp, xe tăng bị bắn chặn, các chiến sĩ của ta từ đồi Độc Lập dùng loa chỉ hướng chạy cho hàng binh, và tối hôm đó hầu hết anh em đã có mặt ở nơi tập trung. Tin binh lính Thái ở đồn bản kéo kéo ra hàng đã sớm bay về Mường Thanh đến tay những người thuộc tiểu đoàn 2E. Đề phòng bất chắc, Đờ Cát đã vội cho tiểu đoàn ngụy Thái này đóng lui vào vị trí ở phía trong, rồi đưa một đơn vị Lê Dương ra để thay thế. Ba trung tâm đề kháng vành ngoài đã bị xóa sổ, cửa ngõ tập đoàn cứ điểm từ Đông Bắc sang Tây Bắc đã bị mở toang. Các đơn vị cao pháo đã tiến sâu vào cánh đồng Nà Hy ngay sau chiến thắng Him Lam, và ngày hôm sau khi vị trí đồi Độc Lập bị tiêu diệt đã tiến sâu xuống cánh đồng giữa ban ngày, vừa di chuyển đội hình vừa chiến đấu với máy bay địch. Khi những binh lính người Thái ở bàn kéo ra hàng thì cũng là lúc cao xạ của ta đã hạ tới chiếc máy bay thứ 9 của bọn địch trên bầu trời Điện Biên. Sau khi bị mất 3 vị trí vành ngoài, địch đã ném xuống 2 tiểu đoàn dù tăng viện cùng một số trang thiết bị kỹ thuật. Quân số của địch hãy còn đông, hỏa lực của chúng còn mạnh. Xuống chiến đấu giáp mặt với bọn địch trên cánh đồng, trước mặt bộ đội không còn là một vài cứ điểm riêng lẻ, đột xuất, mà là gần 40 vị trí liên kết với nhau trên cánh đồng. Hệ thống điểm cao phía đông vẫn đang là chỗ mạnh, là khu vực phòng ngự then chốt của địch. Qua đài phát thanh của quân Viễn Chinh và đài nước ngoài, có tin Paris đã lên tiếng kêu gọi cầu cứu Washington. Đây là một dịp để những con diều hâu Hoa Kỳ nhúng tay sâu hơn nữa vào cục diện chiến tranh Đông Dương. Trong bầu không khí đượm màu tang tóc đang bao phủ cơ quan chỉ huy quân Viễn Chinh, vấn đề cấp bách là bàn cách để cứu vãn tình hình. Thủ tướng Pháp Lanier đã kêu gọi và mọi người đều thấy cần phải gõ cửa Washington. Không quân phải có thêm không quân thì Điện Biên Phủ mới đứng vững được. Bài học của Sa Lăng năm xưa ở Nà Sản là như thế. Và bức điện mới đây của Nava cũng nói như thế. Muốn giữ phải có thêm máy bay ném bom, muốn rút bằng đường hàng không như Nà Sản phải có nhiều máy bay vận tải. Đối phương đã áp sát rồi, rút an toàn hay không là chuyện tiếp theo. Trước mắt máy bay, phải thêm nhiều máy bay. Về tiền, chính phủ Pháp đã vừa chấp nhận cho Đông Dương một ngân sách đặc biệt 626 tỷ franc. Nhưng Paris chỉ đủ sức gánh vác được 1/5, còn 500 tỷ franc phải thuyết phục Nhà Trắng và Lầu Năm Góc giúp. Ngày 20, tướng Ely lên đường đi thuyết khách. Rất nhiều nhân vật chóp bù, những con diều hâu cỡ bự Mỹ đã đón tiếp viên tướng Pháp một cách hết sức ân cần. Phó Tổng thống Mỹ Nixon, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Radford, Trùm CIA Allen Dulles, tham mưu trưởng lục quân Ridgway. Thì ra họ đang theo dõi với một sự quan tâm sâu sắc những gì đang xảy ra ở Đông Dương, ở Tây Bắc Việt Nam. Những tiếng sấm đầu tiên từ Điện Biên đã vang tới Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Ellie dần dần vỡ ra vì sao ngay từ đầu cuộc gặp gỡ Pháp-Mỹ đã diễn ra đầy hứa hẹn. Và Ellie đã được đích thân Tổng thống Mỹ Eisenhower đón tiếp. Tiền 500 tỷ franc có là bao? Máy bay thì phải bàn, không phải bàn việc Mỹ có giúp không, mà bàn việc dùng thế nào cho nó có hiệu quả. Phải thống nhất với nhau trên nguyên tắc, phải nghiền nát Việt Minh quanh lòng chảo Điện Biên để cứu lấy tập đoàn cứ điểm. Còn cụ thể, xin mời bàn riêng với Radford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân. Và kết quả là, phía Mỹ đề nghị dùng máy bay xuất phát từ căn cứ không quân Mỹ ở Philippines, số lượng theo yêu cầu của Pháp. Ném bom nhiều đợt, mỗi đợt chừng 450 tấn, chung quanh Điện Biên Phủ, người lái là các phi công Mỹ đang nghỉ phép sẽ được gọi về. Để đảm bảo bí mật, họ sẽ mặc thường phục, máy bay không sơn phù hiệu không lực Mỹ. Kế hoạch mang tên Diều Hâu sẽ được tiến hành ngay sau khi chính phủ Pháp đồng tình và Tổng thống Mỹ chấp nhận. Về phía ta, trong hội nghị sơ kết ngày 17, ta nhận định thắng lợi vừa qua là to lớn nhưng mới là bước đầu. Nhìn lên bản đồ tác chiến treo ở cơ quan tham mưu chiến dịch, ta thấy khu trung tâm Mường Thanh còn 4 cụm cứ điểm lớn, 4 trung tâm đề kháng vây quanh sở chỉ huy của Đờ Cát, Huy Ghét và Colodin ở phía Tây Bắc và Tây Nam, Dominic và Elian ở phía Đông Bắc và Đông Nam, liên kết chặt chẽ với nhau. Từ các điểm cao ở phía đông xuống cánh đồng bằng phẳng hai bên bờ sông Đậm Rốm, dãy đồi phía đông với những cứ điểm được xây dựng vững chắc trên các điểm cao là khu vực phòng ngự then chốt yểm trợ cho toàn bộ khu trung tâm. Lúc nhúc trong khu trung tâm Mường Thanh, lúc này là trên 1 vạn quân, dài ra trên hơn 30 vị trí. Tại phía nam, Hồng Cúm như một tập đoàn cứ điểm nhỏ với trên 3.000 quân. Bài toán đặt ra với các cấp chỉ huy chiến dịch trong đợt tấn công sắp tới là chọn cách đánh như thế nào để hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch, tạo điều kiện tiến tới tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Địch còn đông quân, hỏa lực của chúng còn mạnh, chúng có thể phát huy sức mạnh của phi cơ, pháo binh, xe tăng trên địa hình bằng phẳng và trống trải của cánh đồng Mường Thanh. Chúng có khả năng hỗ trợ bằng hỏa lực và quân ứng cứu giữa các cứ điểm, các trung tâm đề kháng. Trước mắt, chúng còn phát huy được đường hàng không để tiếp tế, tăng viện. Khắc phục tất cả những điểm mạnh đó của địch như thế nào? Muốn đánh một kẻ địch như vậy, bộ đội buộc phải xuống cánh đồng, phải chiến đấu ngay cả trong điều kiện chúng sẵn sàng chờ đón các cuộc tiến công của ta, chiến đấu liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhiệm vụ trước mắt được xác định là phải nhanh chóng tiếp cận bao vây quân địch, đồng thời tiếp tục khống chế sân bay, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, tiến tới giành ưu thế tuyệt đối về binh lực, hỏa lực, tạo điều kiện tiến tới giai đoạn tổng công kích. Từng trung đoàn hướng theo các mục tiêu đã được dự kiến, từ trên núi cao phát triển các chiến hào đổ xuống cánh đồng Mường Thanh, vây quanh tập đoàn cứ điểm trên khắp các hướng. Đêm đêm, hàng vạn chiến sĩ tỏa ra các sườn đồi, các cửa rừng và trên cánh đồng. Từ một đường hào trục như cái thòng lọng khổng lồ vây quanh hai phân khu trung tâm và Hồng Cúm, những tuyến hào ngang dọc chạy thẳng xuống cánh đồng, hướng về các cứ điểm địch mà đơn vị sẽ tiến hành công kích, bám vào các đường hào trâu đầu chạy ngang chạy dọc, gấp khúc, quanh co. Đó là những trận địa của đại đội, tiểu đoàn đối mặt với trận địa địch. Tại đây, bộ đội sẽ chiến đấu phòng ngự, bảo vệ trận địa nếu bọn địch đánh nóng ra. Đây cũng là vị trí xuất phát xung phong khi ta tiến công cứ điểm địch. Dọc theo các đường hào là hàng ngàn hầm hố dùng tránh pháo, tránh phi cơ địch. Công cuộc lao động khẩn trương diễn ra liên tục 10 ngày, mỗi ngày đêm 14 cho tới 18 tiếng đồng hồ. Lúc đầu khi còn xa địch, đường hào phát triển đến đâu được ngụy trang chu đáo che mắt được quân địch. Nhưng rồi khi mà hàng trăm km hào ngang dọc ngày càng tiến gần về phía địch, thì ta không còn cách nào có thể giữ được hoàn toàn bí mật công trình quy mô to lớn của hàng vạn con người. Thấy trước nguy cơ bị từng lớp lớp chiến hào như chiếc thòng lọng khổng lồ đang ngày càng siết chặt quanh tập đoàn cứ điểm, bọn địch dùng mọi thủ đoạn hòng ngăn chặn bước phát triển của các trận địa ta. Đạn pháo nổ dưới đất, đạn pháo nổ trên không, xe tăng, xe ủi đất, bọn bộ binh lấn ra cản phá, lấp hào, giải mìn. Chúng đã gây cho quân ta không ít khó khăn. Chiến đấu bảo vệ chiến hào trở thành một yêu cầu cấp bách. Có bảo vệ được chiến hào mới tiếp tục phát triển được trận địa. Những trận chiến đấu đã liên tiếp diễn ra, đúng như Bộ Chỉ huy Mặt trận đã dự kiến. Nhiệm vụ xây dựng trận địa là một nhiệm vụ chiến đấu vinh quang, không kém các cuộc chiến đấu xung phong giết giặc. Thêm vào đấy, khi trời nắng, không một bóng cây, khi trời mưa, đường hào biến thành những con kênh nhỏ, quần áo bộ đội ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Bom đạn địch và bệnh tật đã đẩy lùi một số đồng chí về tuyến sau. Tư tưởng ngại xây dựng trận địa, nôn nóng, đòi đánh ngay cũng đã lác đác xuất hiện. Những buổi sinh hoạt của tổ ba người, của tiểu đội được tiến hành chặt chẽ thường xuyên hơn, đã góp phần uốn nắn những nhận thức và tư tưởng lệch lạc. Các biện pháp đánh địch, biện pháp bảo đảm sức khỏe bộ đội được đem ra bàn bạc và thực hiện tích cực. Để nâng cao nhận thức đúng đắn đối với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí Tư lệnh Chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư động viên các cán bộ chiến sĩ. Tôi được báo cáo các đồng chí đã làm trận địa mấy ngày liền, lại phải chiến đấu, rồi lại phải liên tục bắt tay vào việc làm trận địa. Như thế có đồng chí mệt nhọc. Nhưng ta mệt nhọc thì cần phải nhớ rằng thằng Tây ở trong Điện Biên Phủ còn căng thẳng và mệt nhọc hơn ta. Thường binh không có hầm mà nằm, không đủ thuốc để chữa, công sự một phần bị sập, một phần bị rung chuyển, tiếp tế không đầy đủ, thỉnh thoảng lại ăn một quả đại bác của ta, lại thêm thương vong. Như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi để cho kẻ địch có thì giờ mà nghỉ ngơi, chấn chỉnh, có thì giờ mà tăng viện, mà thả dù tiếp tế, mà phát huy hỏa lực pháo binh và không quân của chúng. Hay là chúng ta, chiến sĩ của quân đội nhân dân, đảng viên của đảng, lúc này phải nêu cao tinh thần, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chịu mệt mỏi một phần để gây thêm 10 phần mệt mỏi và khó khăn cho địch. Giữa hai con đường đó, nên đi con đường nào? Tôi chắc các đồng chí đều đồng thanh trả lời nên phát huy truyền thống, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, truyền thống chiến đấu anh dũng của quân đội ta để tiếp tục làm trận địa, liên tục chiến đấu với địch. Nói như vậy, không phải chúng ta không chú trọng đến sức khỏe của anh em. Ngược lại, cán bộ phải hết sức lo cho sức khỏe của chiến sĩ phải tự lo cho sức khỏe của mình và của đồng đội. Đặc biệt, các anh nuôi cần phải hết sức cố gắng. Chỗ ăn, chỗ ngủ, ở trận địa phải tốt, đừng có bừa bãi, phải có cơm nóng, nước nóng cho bộ đội. Anh em quân y phải tăng cường việc phòng bệnh, cán bộ các cấp đều phải kiểm tra việc này vì nó là cơ sở vật chất cho sự chiến đấu liên tục. Đó là một việc rất quan trọng. Bộ binh phát triển chiến hào đã mở đường cho các đại đội lựu pháo đưa những con voi thép Hạ Sơn đến sát các vị trí Him Lan, Bản Kéo và xuống những trận địa mới gần Hồng Cúm. Các đài quan sát chiếm lĩnh các vị trí gần địch hơn ngay ở trên các điểm cao mấy hôm trước còn là vị trí của địch. Tầm bắn của lựu pháo đã rút ngắn được nửa cự ly ở tầm bắn tốt nhất. Các đơn vị sơn pháo và cối cũng đã mở rộng đội hình chung quanh khu trung tâm Mường Thanh và phân khu Nam, Hồng Cúm. Riêng ở các đơn vị phòng không, tình hình có khác. Sau đợt chiến đấu thắng lợi trung tầm tháng 3, máy bay của địch thay đổi thủ đoạn hoạt động, chúng bay cao trên tầm hỏa lực của ta. Bộ Chỉ huy Mặt trận đã vạch ra kế hoạch mới, rút một số đơn vị ra phía ngoài. Số còn lại hoạt động thưa thớt nhằm để nhử máy bay của địch xuống thấp, tạo một thế bất ngờ mới. Khi hệ thống trận địa tiến công đã căn bản hoàn thành, bộ binh chuẩn bị bước vào đợt chiến đấu mới, nhiều đơn vị pháo cao xạ và súng máy phòng không lại bí mật vào trăng một lưới lửa mới, dày đặc hơn và cũng sát địch hơn, sẵn sàng yểm trợ cho bộ binh trong đợt tấn công thứ hai. Các đơn vị bộ binh quyết tâm bảo vệ trận địa, phát triển hệ thống chiến hào, các cuộc xuất phát đánh phá của địch đều đã bị đẩy lùi. Bức thư ngày 23 của Đờ Cát gửi cô Nhi đã nói lên sự bất lực của kẻ địch khi không ngăn nổi bước phát triển của chiếc tòng lọng nhiều tầng, nhiều lớp đang ngày càng siết chặt hàng vạn quân địch trong tập đoàn cứ điểm. Bức thư viết, từ 8 hôm nay, trận địa bao vây của đối phương cứ tiếp tục thiết chặt thêm. Những hoạt động của pháo binh và không quân đã không làm chậm trễ sự tiến triển nhanh chóng của công việc tổ chức phòng ngự và những đường hào giao thông ngầm. Những cuộc sục sạo ra ngoài đều bị ngăn chặn lại. Với Isabel, sự liên lạc hàng ngày mỗi lúc mỗi khó khăn hơn. Muốn liên lạc với khu Nam, phải tổ chức chiến đấu thực sự. Phải dự kiến Isabel sẽ bị cô lập. Từ hai hôm nay, một đơn vị cao xạ nhẹ đã dần dần thâm nhập sát hệ thống phòng ngự. Tôi đã vận dụng mọi phương tiện có trong tay để cản trở những mưu toan của đối phương, nhưng nhận thấy cho đến nay, những hoạt động cản phá đó không đạt được kết quả cụ thể đáng kể. Một điều đáng chú ý là cũng trong bức thư số 44 ngày 23 nói trên, Descartes còn phàn nàn với cô Nhi rằng, trong khi đối phương bố trí được chung quanh lòng chảo một cái bao lơn quan sát tuyệt vời, không vị trí nào, hành động nào của chúng ta lọt khỏi mắt họ, thì tôi mù, tôi thiếu các phương tiện trinh sát và quan sát trên không. Đến ngày 27 tháng 3, khi công trình lao động của quân ta đã được thực hiện đúng kế hoạch và đạt tiêu chuẩn, cán bộ các đơn vị đã tề tựu ở sở chỉ huy Mường Phăng để nhận nhiệm vụ tác chiến đợt 2. Hướng tấn công chủ yếu của ta trong đợt này là các điểm cao ở phía đông, khu vực phòng ngự then chốt của địch. Quy mô đợt tấn công sắp tới cho thấy chưa bao giờ quân đội ta nhận một nhiệm vụ đánh công sự vững chắc to lớn như vậy. Những điểm cao phía đông là khu vực phòng ngự then chốt của địch, là chỗ mạnh của tập đoàn cứ điểm. Năm ngọn đồi này thuộc hai cụm Dominic và Elian. Về phía ta, kế hoạch tác chiến của cơ quan tham mưu gọi là các đồi E, D1, C1, C2 và A1. Đồi A1 gồm có hai mỏm nằm dài theo hướng đông bắc, tây nam. Do vị trí lợi hại của nó, ngọn đồi này đã được quân Pháp đánh giá rất cao từ hồi Điện Biên Phủ còn thuộc đạo Quan Binh thứ tư thời Pháp thuộc. Hồi đó, người dân Điện Biên gọi nó là đồi Đồn Tây vì trụ sở của viên sĩ quan cai trị người Pháp và đồn lính đều đóng trên điểm cao này. Ngay từ hồi đó, dinh cơ của viên đại úy người Pháp được bố trí theo kiểu thành lũy, đồn trại. Ngay dưới tòa nhà gạch, nơi ở và làm việc của viên quan Tây, có một hầm ngầm được đào sâu xuống lòng đất. Hầm có trần cuốn, bốn lớp tường gạch kiên cố, có thể dùng làm nơi ẩn nấp cho 5-70 người. Hầm thông lên tầng 2 bằng hai cửa lớn, có thể lên xuống dễ dàng. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, ngay khi nhảy dù xuống bãi trống sát phía nam đồi Đồn Tây, viên thiếu tá Bira, chỉ huy tiểu đoàn dù biệt kích số 6, đã cho quân lên chiếm lĩnh ngọn đồi này. 17 giờ ngày 30 tháng 3, sau những trận mưa như trút nước, trời vừa quang, pháo của ta bất ngờ khai hỏa dội vào các cứ điểm địch trong khu trung tâm, nhất là trên các ngọn đồi phía đông. Sau hơn 40 phút chiến đấu, trung đoàn 98 đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm C1 ở cạnh đồi A1 và đang phát triển sang C2 ở sâu phía trong. Trong mấy giờ đầu, trận đánh đã tiến triển thuận lợi, quân ta liên tiếp chiếm được các mục tiêu tiến công. Sau 1 giờ 30 phút, quân ta đã tiêu diệt một bộ phận tiểu đoàn dù ngụy, tiếp đó đánh chiếm đồi E là điểm cao ở về phía bắc bên kia đường 41. Sau 2 giờ, quân ta tiêu diệt một tiểu đoàn địch và làm chủ vị trí D1, điểm cao thứ hai và cũng là điểm cao quan trọng hơn hết từ phía bắc xuống. Tiếp đó, quân ta chiếm luôn đồi D2 sát với đường 41. Riêng trên hướng đồi A1, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ngay từ đầu. Xuất phát từ đồi cháy nằm ở phía đông nam A1, quân ta tiếp cận mục tiêu trong những đường hào ngập nước. Sau 1 giờ bộc phá mở cửa, qua lớp rào dây thép gai dày, hai tiểu đoàn của 174 đã hình thành hai mũi nhọn lao lên nhưng không sao tiếp cận được đỉnh đồi. Bộ đội vừa diệt được toán đỉnh này thì đã lại thấy toán địch khác xuất hiện. Cũng có khi trước đợt tấn công mãnh liệt của ta, bọn địch thoát biến đi và lập tức pháo từ Mường Thanh và Hồng Cúm dội xuống cứ điểm. Pháo vừa dứt, quân địch ở đâu lại bất ngờ xuất hiện và phản kích quyết liệt. Chúng thoát ẩn thoát hiện như ma chơi. Lúc này cái hầm ngầm trên đỉnh đồi A1 đối với quân ta còn là một ẩn số. Vấp vải hòa điểm lợi hại trong hầm ngầm, quân ta không sao chiếm được phần còn lại trên đỉnh đồi. Gần sáng, viên thiếu tá Bi ra dẫn tiểu đoàn dù 6 có xe tăng yểm trợ từ Mường Thanh lên phản kích. Những trận đánh giáp lá cà đã diễn ra ác liệt, nhưng cuối cùng các đợt phản kích của địch đều bị đánh lui. Như sau này bọn địch phải thú nhận, tiểu đoàn dù không thể trụ lại mà không bị tổn thất nên Bira đành phải lui về hướng cứ điểm C2, nơi ta và địch cũng vẫn đang giằng co quyết liệt. Suốt đêm các vị trí khu đông liên tiếp kêu cứu, đòi Descartes cho quân lên tăng viện. Descartes điện xin cô Nhi tăng viện gấp một tiểu đoàn dù. Cô Nhi không trả lời. Sáng hôm sau, trong buổi giao ban ở sở chỉ huy, cấp lãnh đạo chiến dịch của ta nhận thấy trung đoàn 174 đã bị tiêu hao nên quyết định điều trung đoàn 102 đến thay thế, tiếp tục thực hiện quyết tâm tiêu diệt vị trí A1. Từ đêm đó, công kích và phản kích nối tiếp nhau, tiểu đoàn dù của Biza cùng những tên sống sót ở vị trí C1 phối hợp với bọn địch trên đỉnh A1 dựa vào thế cao và hầm ngầm được hỏa lực pháo binh ở Mường Thanh và Hồng Cúm yểm trợ đã quyết giữ A1 bằng mọi giá. Nhưng như nhận xét của địch sau này, do bị tổn thất nặng nề nên những cuộc phản kích đêm 31 được coi là những trận phản kích cuối cùng của tiểu đoàn dù 6 lên hướng A1. Cuộc chiến đấu giằng co trên vị trí này đã diễn ra liên tiếp trong suốt 4 ngày đầu của tháng 4. Ta và địch giành giật nhau từng thước đất. Bọn địch ở trên đỉnh đồi không đủ sức đánh bật quân ta khỏi cứ điểm. Bộ đội ta thì cũng không phát triển lên phía hầm ngầm được, phải dừng lại. Cuối cùng mỗi bên làm chủ một nửa đồi A1. Trong khi cuộc chiến đấu đang diễn ra quyết liệt trên 5 quả đồi ở phía đông, thì một số đơn vị của đại đoàn 308 hoạt động phối hợp ở hướng tây sân bay. Ngay từ 2 đêm đầu, trung đoàn 36 đặt sơn pháo 75 trên đồi bản kéo, diệt dần từng lô cốt địch ở vị trí 106 phía tây sân bay. Ngày 1 tháng 4, khi chiến hào của ta đã tiến sát vị trí, hàng rào thép gai của cứ điểm 106 đã bị mở toang. Trung đoàn 36 được lệnh từ nhiệm vụ đánh dương công chuyển sang tiêu diệt vị trí 106. Lệnh vừa dứt, đơn vị chủ công của trung đoàn vượt qua tuyến bắn chặn của pháo binh địch, vận động dưới chiến hào bùn nước ngập tới ngang lưng, nhanh chóng tiêu diệt các hỏa điểm đầu cầu, rồi một mũi nhanh chóng thọc sâu vào sở chỉ huy của cứ điểm, bắt sống tên chỉ huy, tiêu diệt tiểu đoàn Lê Dương của địch và làm chủ cứ điểm trong vòng nửa giờ đồng hồ. Tại hầm chỉ huy, Đờ Cát và bộ tham mưu của hắn dồn tâm trí vào đối phó với các cuộc tiến công trên các cao điểm phía đông nên không hề hay biết gì. Đến khi được tin 106 bị tiêu diệt, cũng là lúc hai đại đội ở vị trí 311 Tây Nam sân bay ra hàng. Viên đại tá vội ra lệnh cho một số khẩu đội pháo chuyển nòng pháo từ phía đông về bắn chặn quân của hắn tháo chạy khỏi 311, nhưng đã muộn. Quân ta đã chiếm lĩnh vị trí và nhanh chóng phát triển trận địa về phía trung tâm Mường Thanh. Đêm hôm sau, lợi dụng sơ hở của địch, hai đại đội dũng sĩ của các đại đoàn 312 và 308 đã đột nhập sân bay Mường Thanh, tiêu diệt một số địch, bắt sống 10 tù binh Âu Phi. Hoạt động của các đội dũng sĩ trong các trung đoàn bắt đầu phát huy tác dụng trong đợt tấn công thứ hai này. Đó là hình thức luồn sâu đánh hiểm của các phân đội nhỏ trong lòng địch. Theo kế hoạch, các tiểu đoàn 11 và 115 của đại đoàn 312 và tiểu đoàn 54 của đại đoàn 308 có nhiệm vụ đi sâu vào phía trong tiêu diệt trận địa pháo của bọn địch ở cứ điểm 210 nằm ở phía tả ngạn sông Nậm Rốm và các đơn vị dù ứng chiến của địch. Các tiểu đoàn 115 và 54 đã nhanh chóng luồn qua khe hở giữa các điểm cao ở phía đông, vượt qua đường 41 tiến sâu vào lòng địch. Riêng tiểu đoàn 11 mang danh hiệu truyền thống tiểu đoàn phủ thông đã lợi dụng hướng tấn công của đơn vị đánh đồi E rồi bất ngờ có một mũi thọc sâu vào đội hình của tiểu đoàn dù 5 tiêu diệt nhiều địch. Thừa thắng ta tiến công cứ điểm pháo binh 210 và hai đơn vị quân dù khác của địch. Đại đội 243 đã đuổi địch tới sát sông Nậm Rốm. Trời sáng anh em trú lại suốt ngày 31 đánh lui được nhiều đợt tấn công của địch và đêm đó được lệnh quay ra. Đã 5 ngày đêm liên tiếp, Bộ Chỉ huy chiến dịch theo dõi sát hoạt động của bộ đội trên các hướng mà trọng điểm là các trận đánh ở phía đông. Cho đến đêm ngày 3 tháng 4, cuộc chiến đấu trên cứ điểm A1 vẫn đang diễn ra giằng co quyết liệt. Trung đoàn 102 vẫn chưa giải quyết được ụ súng được đặt trên đỉnh đồi. Sáng ngày 4, các đồng chí tham mưu trưởng và chủ nhiệm chính trị sang lán đồng chí tư lệnh chiến dịch báo cáo tình hình. Cuộc hội ý đã đi đến nhận định. Các đơn vị trên cứ điểm A1 cũng như ở các nơi khác đã chiến đấu hết sức dũng cảm. Nhưng trong trận A1, cán bộ chưa nắm chắc được tình hình địch và cũng chưa nắm chắc được bộ đội. Đơn vị còn có một số khó khăn chưa giải quyết được. Lệnh cho đơn vị ở A1 để lại một bộ phận nhỏ trong đồn, xây dựng trận địa vững chắc, giữ phần đất đã chiếm được trong cứ điểm để chuẩn bị cho trận đánh sau này. Cho đại bộ phận rút ra ngoài, tạm ngưng cuộc tấn công. Bổ sung đạn dược cho đơn vị kiểm pháo địch ở phía nam để hạn chế pháo binh địch ở Hồng Cúm bắn lên A1, tạo điều kiện cho bộ phận bám trụ ở cứ điểm này xây dựng trận địa. Từ sáng hôm đó, cuộc chiến đấu của ta trên đồi A1 tạm dừng. Trạng thái giằng co quyết liệt tiếp diễn trong suốt hơn một tháng liền. Quân ta vẫn giữ vững được trận địa trên phần đồi đã chiếm được. Theo lời thú nhận của các tướng lĩnh Pháp sau này thì cuộc giao chiến trên 5 quả đồi đã khiến cho phía Pháp chịu những tổn thất rất cao. Các cấp chỉ huy của bọn địch lo lắng làm sao hạn chế được những thiệt hại, không có cách nào bù đắp được. Một chi tiết sau này được tướng Pháp Grad tiết lộ, cho thấy đợt tiến công thứ hai của ta đã làm cho mỗi tiểu đoàn lính Lê Dương và bọn lính dù trong phân khu trung tâm chỉ còn chưa tới 300 người, tức là non một nửa quân số theo biên chế. Pháo binh chỉ còn số đạn cho một đêm chiến đấu. Thấy ta giảm bớt hoạt động, sau tuần đầu tháng 4, từ Điện Biên Phủ đến Hà Nội, từ Sài Gòn đến Paris, họ hí hửng báo với nhau rằng tháng 4 là tháng lắng dịu ở Điện Biên Phủ. Mãi về sau này, họ mới vỡ lẽ ra rằng hiện tượng lắng dịu bề ngoài ấy chẳng qua chỉ là một quá trình vận động của những đợt sóng ngầm chuẩn bị lật nhào con thuyền tập đoàn cứ điểm. Một chỗ dựa cho cả quân và tướng Pháp bám lấy để hy vọng nhằm cứu vãn tập đoàn cứ điểm là lời hứa của mấy ông bạn Hoa Kỳ, cụ thể là cái kế hoạch diều hâu. Từ cuối tháng 3, cả phía Pháp và phía Mỹ nổi lên những hoạt động khá vội vã, tuy không ồn ào, để cho diều hâu cất cánh. Dù rằng rất mong chờ Hoa Kỳ, nhưng nhiều người đã đặt ra vấn đề tại sao Hoa Kỳ sốt sắng như vậy. Phải chăng đã đến lúc họ lộ tim đen muốn phỗng tay trên cái bán đảo Đông Dương này? Nhưng rồi kết luận cuối cùng, đã túng thì phải tính, đến nông nỗi này thì cũng phải đánh liều nhắm mắt đưa chân. Quân Pháp ở Điện Biên Phủ đang như người sắp chết đuối, kế hoạch diều hâu như cái cọc. Sắp chết đuối vớ được cọc, ai lại còn chịu buông cọc ra? Còn tình hình thực tế lúc bấy giờ ở Điện Biên Phủ, sau khi ta tạm dừng tấn công, quân ta ở vòng ngoài, ở cái thế chủ động bao vây tấn công địch. Phong trào bắn tỉa săn tây đã làm cho quân số địch tiêu hao, tinh thần của chúng luôn căng thẳng. Ngay cả nước lã đối với chúng trong những ngày không mưa cũng là một vấn đề căng thẳng. Có những vị trí nằm ở sát sông Nậm Rốm mà kẻ địch cũng không dám mò xuống sông để lấy nước. Rằng Putin, một sĩ quan giúp việc của Nava bị bắt trong những ngày cuối của chiến dịch, đã kể lại rằng vào ngày 16, một đoàn 35 lính ngụy do một đại úy Pháp chỉ huy đi tải nước đến vị trí Huy Ghét 6 mà ta gọi là điểm cao 105 nằm ở phía bắc sân bay. Họ đi trên con đường ngoằn ngoèo, gò lưng xuống vì phải mang nặng và cũng vì sợ sệt. Khi tới đích, sau một quãng đường hơn 1 km, chỉ còn có 7 người sống sót cõng được 5 can nước. Tính ra mất 28 mạng để đổi lấy cho mỗi người trong cứ điểm được 1/4 lít nước giữa nắng hè trên cánh đồng Mường Thanh. Một câu chuyện khác, đêm ngày 16 rạng ngày 17, muốn ra sông lấy được một vài can nước và thu được chừng nửa tá hòm quân nhu do máy bay thả xuống, hai đại đội đã phải chiến đấu trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Cuối cùng những tên địch ở sát bờ sông đã buộc dây dù vào những cái phi rồi quẳng xuống sông, rồi từ những vị trí hò nhau kéo lên, nhưng chiếc thùng đã bị chiến sĩ thiện xạ của ta bắn thủng, kéo lên chỉ là một cái thùng không. Việc tiếp tế và tăng viện, bọn địch không ngờ rằng cầu hàng không, cái mà chúng cho là chỗ mạnh tuyệt đối so với phương tiện của ta, lại trở thành chỗ yếu chí mạng của chúng. Đêm đêm, những chiếc máy bay là xuống thấp để thả dù người và tiếp tế. Các đơn vị cao pháo của ta đã áp sát khu trung tâm, bất thần cùng các cỡ súng bộ binh nổ đồng loạt. Chiếc máy bay nào không dính đạn bốc cháy thì cũng bị hất lên cao, vội vã thả dù để nhẹ cánh quay về căn cứ ở đồng bằng. Buộc phải thả dù ở độ cao trên 3.000 mét, máy bay đã tung quá nửa số dù tiếp tế vào trận địa của ta hoặc ở những nơi xa hẳn vị trí địch. Một hình thức hoạt động khác của quân ta xuất hiện, đó là đoạt dù tiếp tế của bọn địch để bổ sung một phần tiếp tế của ta, nhưng chủ yếu là để bóp chết dạ dày của chúng. Có đơn vị chỉ trong một tuần đã thu được tới 776 chiếc dù với đủ các loại hàng hóa tiếp tế do kẻ địch ném xuống. Đạn pháo và đạn súng cối, gạo, bánh mì, đồ hộp, dầu hỏa, huyết thanh khô, vân vân. Có đơn vị còn đoạt được cả lon tướng và rượu cô nhắc của vợ Đờ Cát ở Hà Nội gửi lên cho chồng nhân dịp hắn được thăng cấp. Về phía địch, mang được một cái hòm chờ đồ tiếp tế do máy bay thả xuống về đến cứ điểm, địch phải trả giá đắt. Như sau này Lăng Rê đã thú nhận, lính địch đã mệt mỏi và khiếp sợ tới mức không đủ sức lực và tinh thần để nhặt những kiện hàng ném xuống ngay sát hàng rào dây thép gai của cứ điểm. Hắn ước tính máy bay Pháp, Mỹ đã tiếp tế cho pháo binh Việt Minh tới trên 5.000 viên đạn loại 105 ly. Viên tướng Pháp ra thì còn nói rõ hơn thảm cảnh cái dạ dày tập đoàn cứ điểm bị bóp chết. Ông ta thừa nhận, Việc tiếp tế đã trở nên quyết liệt vào thời kỳ cuối tháng 4, khi khu vực thả dù đã bị thu hẹp lại như một tấm da thuộc, chỉ còn rộng chừng khoảng 100 hectare, mỗi chiều trên dưới 1 km, và hầu như hoàn toàn nằm trong tầm hỏa lực của đối phương. Như vậy, rốt cuộc chính là vì hành động của các sư đoàn Việt Minh nhiều hơn là vì tác động của các lực lượng phòng không mà Điện Biên Phủ bị chết ngạt. Những khó khăn lớn nhất trong việc tiếp tế bằng đường không cho Điện Biên Phủ chính là ở dưới đất. Việc thu góp những kiện hàng được thả xuống nằm dài rác trên mặt đất đòi hỏi nhiều hơn nhân lực. Chỉ riêng việc đó cũng đã là một nhiệm vụ nặng nề và tập đoàn cứ điểm giống như một cái cổ thực sự đang bị bóp nghẹt. Trong những ngày cuối tháng 4, mỗi ngày cố ném xuống chừng 145 tấn phương tiện vật chất, nhưng cao nhất cũng chỉ thu được chưa đầy 100 tấn. Như vậy là trong những ngày cuối tháng 4 này, với việc tiêu diệt các vị trí Tây và Bắc sân bay, ta đã thực hiện được chủ trương cắt ngang và hoàn toàn làm chủ sân bay, triệt hẳn nguồn tiếp tế của địch. Phương pháp phát triển chiến hào dùng hỏa lực bắn thẳng và bộc phá của phân đội nhỏ tiếp cận diệt từng hỏa điểm, từng lô cốt, từng đoạn chiến hào của địch rồi bất thần lao lên tiêu diệt cơ quan chỉ huy của địch, nhanh chóng chiếm vị trí khiến địch không kịp trở tay như các trận đánh tiêu diệt các cứ điểm 106 trong đợt 2 và các cứ điểm 105-206 trong tháng 4 này là một sáng tạo về cách đánh của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta gọi là cách đánh lấn. Bọn địch rất ớn về cách đánh này, cũng như việc xây dựng trận địa tiến công và bao vây của ta, một lối đánh mà chúng cho là cổ điển, chiến tranh chiến hào, nhưng lại rất kỳ lạ, chúng không có cách nào để đối phó. Lăng Gle, chỉ huy phó của tập đoàn cứ điểm sau này đã viết, lính bộ binh Việt Minh áp dụng đúng quy tắc vô bằng, và đào trong 50 ngày 400 km đường hào trên cánh đồng, và bộ chỉ huy Pháp phát hiện ra rằng xẻng và cuốc là những vũ khí cũng mạnh như xe tăng và máy bay. Tóm lại, trong cuộc đấu trí đấu lực những ngày cuối tháng 4 bằng hệ thống trận địa bao vây và tấn công bằng các hoạt động bắn tỉa, đánh lấn, đoạt dù, ta đã dồn kẻ địch vào một tình thế khốn quẫn mà cho đến nỗi sau này, khi đã bị bắt làm tù binh, De Gaulle đã phải thú nhận rằng quân lính của hắn không còn chịu đựng nổi và không thể tránh khỏi bị tiêu diệt. Phần 4 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.